vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 266, Diệp Tranh căn bản là chưa từng sợ cái gì. Góc truyện audio.com, Alice trực tiếp kiên quyết nói mặc kệ cô có bất cứ điều kiện gì. Chúng tôi đều sẽ đồng ý, chỉ là đạo diễn Lưu An nhìn Diệp Tranh, theo tính tình của anh, tuyệt đối là trực tiếp chạy lấy người. Chỉ là Diệp Tranh nói như vậy, Lưu An tuyệt đối sẽ nghe theo cô. Alice cho rằng tính tình Lưu An khó khăn, lại không nghĩ được, Lưu An chỉ nhìn Diệp Tranh cũng thẳng gật đầu đồng ý, được. Chúng ta liền nghe theo Diệp Tranh. Alice có chút kinh ngạc nhìn Diệp Tranh, người này tính tình luôn vô cùng táo bạo, đạo diễn lớn chỉ thích làm theo ý mình, vậy mà lại sẽ nghe lời Diệp Tranh. Có thể thấy được, Diệp Tranh trong cảm nhận của anh ta, xem ra thật có trọng lượng a. Lưu An cũng biết. Bản thân lại nghe lời một diễn viên như vậy, cũng thật là khác thường, chỉ là họ không hề biết, sau lưng Diệp Tranh là Mộ Dạ Lê nha. Bất quá Alice nghĩ, Diệp Tranh thật sự đáng được xem trọng. Steven thấy vậy, nói thẳng tốt, cô có yêu cầu gì? Tôi hy vọng, các người có thể làm cho Lưu Tuyên rời khỏi đây. Cái gì? Bọn họ nhìn nhau, tự nhiên cảm thấy có chút khó xử. Diệp Tranh đây là trực tiếp xé rách mặt cùng Lưu Tuyên sao? Phải biết rằng, trong giới giải trí, cô chỉ là người mới, cùng một tiền bối, đặc biệt là Lưu Tuyên sau lưng quan hệ rộng rãi như vậy. Xé rách mặt, kỳ thật là không có chút lý trí. Alice nói cô thật sự không suy nghĩ lại chút nào sao? Bị mời đi như thế trước mặt bao nhiêu người, Lưu Tuyên nên có bao nhiêu là mất mặt. Diệp Tranh lại không sợ hãi. Đúng vậy, tôi chắc chắn, Alice cảm thấy, bản thân mình là quá coi thường Diệp Tranh nha. Lá gan cô to đến vậy. Hơn nữa nhìn cũng không phải là người mù quáng tự đại. Chính là, Alice ít nhiều cũng có chút do dự. Rốt cuộc, vẫn là người quen của mình. Mời Lưu Tuyên rời đi. Làm cô cảm thấy, đối với bản thân chuyện này ắt không tốt. Lúc này, William ngậm tẩu thuốc trên môi, chậm gì gì đi đến. Sao vậy, Diệp Tranh, có chuyện gì sao? Alice cúi đầu nói William tiên sinh, Diệp tiểu thư nói muốn Lưu Tuyên rời khỏi đây. Tôi lo lắng chuyện gây lớn ra sẽ không tốt, nên khuyên Diệp tiểu thư có thể suy nghĩ lại một chút sẽ tốt hơn. William cười, nhìn Diệp Tranh, vỗ vỗ cánh tay cô không? Cô ấy nói cái gì thì là cái đó. Lớn chuyện thì lớn chuyện cũng không vấn đề gì. Bùng bét lớn chuyện thì sao? Diệp Tranh không lẽ còn phải sợ sao? Bọn họ thật quá coi thường Diệp Tranh rồi. Cô lại không phải thật sự là người mới bước vào giới giải trí. Một kẻ hèn như Lưu Tuyên cô còn phải sợ sao? Thấy William nói vậy, Alice chỉ có thể nói được. Tôi lập tức đi làm. Cô sâu kín nhìn Diệp Tranh, cảm thấy có thể cùng William quan hệ tốt như vậy. Bản thân Lưu Thuyên đã quá coi thường cô ấy rồi. Huống hồ ngay từ đầu. Đúng thật là Lưu Thuyên tự cho mình là đúng. Kết quả vậy mà lại hại cô cùng đắc tội người ta. Chấm, cô nói gì? Lưu Thuyên nhìn Alice, cô muốn tôi rời đi. Cô, Alice lạnh lùng nói đây không phải là ý của tôi. Là Diệp Tranh muốn cô rời khỏi đây. Tôi cũng hết cách rồi. Mời cô nhanh rời đi. Cô tôi không đi. Tôi liền không đi, Lưu Thuyên, mắt thấy nhiều người đang nhìn chăm chăm nơi này. Lúc này, nếu cô rời đi ra ngoài, về sau còn có mặt mũi nào mà lăn lộn trong vòng này chứ? Cô nhìn Diệp Tranh cao cao tại thượng đứng nơi đó. Diệp Tranh, cô đối xử với tiền bối như vậy sao? Cô vậy mà muốn đuổi tôi đi. Cô tốt nhất nên cẩn thận một chút. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cô liền thật không sợ. Có một ngày cô sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay, cách chương.